Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ trên kênh có tựa đề Số Phận Cuộc Đời. Và sau mỗi tập truyện thì rất là kính mong quý vị ủng hộ Hồng Nhung bằng cách bấm like và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta có thể lắng nghe được những tập phát sóng tiếp theo một cách sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một bộ truyện hay và hấp dẫn nào trên kênh. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của Số Phận Cuộc Đời. Tôi ngơ ngác nhìn quanh, thấy mình đang nằm trong một căn nhà sàn của người dân tộc. Hai gương mặt lạ hoắc đó chính là vợ chồng anh Ma Văn Điệp, chủ nhà. Anh cho biết tôi đã mê man một ngày một đêm. Trong lúc anh đi vớt củi đã tìm thấy tôi, nằm bất tỉnh trên một khúc gỗ trôi trên sông. Lúc đó, tôi hơi thở còn yếu. Nhưng anh đưa về ủ ấm và cho tôi uống một loại thuốc cấp cứu gia truyền của gia đình, nên tôi đã may mắn tỉnh lại. Chỗ này đã cách xa Đầm Hồng tới nửa ngày đường đi bộ, nghĩa là tôi đã trôi đi rất xa. Tôi rất mừng vì mình còn sống, nhưng cũng rất lo lắng cho số phận của Tuấn và hai người bạn kia ra sao. Nếu thật sự họ có mệnh hệ gì, thì tôi biết sống ra sao trong những ngày tháng còn lại. Chỉ vì đi theo tôi mà Tuấn mất mạng thì thật khổ cho nó quá. Bao nhiêu công lao mồ hôi và nước mắt kiếm được số tiền kha khá, giờ lại trắng tay. Trong lúc sinh mạng bị đe dọa, bỏ chạy, quên không cầm theo lọ vàng. Ông trời thật là bất công, hay số tôi là số con trâu trắng, đi đến đâu mất mùa đến đấy, như người ta vẫn thường nói. Tôi ngồi dậy, cảm thấy đói và kiệt sức. Chị chủ nhà bưng cho tôi một bát cháo nóng. Tôi cắm đầu cắm cổ vào bát cháo và húp sùm sụp. Sức mạnh của ngũ cốc thật kỳ diệu. Ăn tới đâu tôi khỏe lên tới đó. Anh Điệp là người dân tộc Tày ở bản Sáng. Một bản nằm ngay gần bờ sông Gâm. Anh 35 tuổi, người cao to vạm vỡ, nhưng luôn có nụ cười rất hiền hậu. Tính tình anh cũng rất cởi mở, nhiệt tình và hay giúp đỡ người khác. Cũng bởi vậy, anh cứu tôi và cõng về tới tận 2 cây số. Nhiều người đi vớt củi thấy người trôi ở sông, họ thường mặc kệ vì sợ rắc rối. Có người mê tín, sợ vớt vào người chết đuối thì sẽ đen đủi. Chị Dịu vợ anh cũng đã ngoài 30. Chị có nước da trắng, nhưng xanh tái, giống như hầu hết những phụ nữ người Tày ở vùng Xuân Cước. Trên cổ chị có một cái biếu to lặc lè như quả xoài. Những người phụ nữ trong bàn, rất nhiều người bị như chị. Do là họ cùng nguồn nước suối ở núi đá vôi nên bị thiếu iốt. Lúc đó y tế chưa phát triển nên vấn đề đó vẫn chưa được khắc phục. Lần trước tôi đã ở bản của người Choang 2 năm nên đã rất thành thạo ngôn ngữ của họ. Người Choang và người Tày vẫn là một dân tộc. Do khoảng cách về địa lý và chế độ chính trị mà họ trở thành hai dân tộc khác nhau. Ngôn ngữ của họ hoàn toàn giống nhau, chỉ khác một số từ ngữ địa phương, giống như kiểu miền Nam, miền Trung hay là miền Bắc. Vì tôi biết tiếng Tày nên hòa nhập với gia đình họ rất nhanh, cũng kim khẩu, kim nậm chẳng khác gì cả. Ngoài anh chị ra, còn có ông bà là bố mẹ của anh Điệp và hai đứa nhỏ. Họ cũng tỏ ra rất hiếu khách và quý mến tôi. Bố anh Điệp đã ngoài 70 tuổi, nhưng vẫn còn khỏe mạnh cân quắc. Nước da hồng hào, chòm râu bạc lưa thưa, giọng nói và dáng đi rất nhanh nhẹn. Mẹ anh lưng đã còng xong cũng còn khỏe. Ở cổ bà cũng có một cái biếu còn lớn hơn của con dâu. Hai đứa nhỏ con anh chị, cháu lớn nào lớp 3, con cháu nhỏ học lớp 1. Cu cậu bé rất hay khóc và chửi bậy. Mỗi lần nó khóc lại gào lên: vây ma vây ma. Vây nghĩa là bộ phận sinh dục của đàn ông. Tôi không giấu giếm, thật thà kể lại hoàn cảnh của mình với anh Điệp. Anh rất thông cảm và nói rằng trực giác mách bảo anh tin tôi là người tốt. Anh khuyên tôi nếu không chê anh nghèo thì có thể ở lại với gia đình anh. Hàng ngày đi làm nương và vào rừng săn bắn cũng có một cuộc sống ổn định. Tôi cảm ơn anh và suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Điều trước tiên tôi phải nghĩ lại đó là vài ngày cho hồi sức rồi quay lại Đầm Hồng để tìm Tuấn rồi mới tính tiếp. Sáng hôm sau tôi theo gia đình anh Điệp lên núi Chiểng Ngô. Dân vùng cao, họ sinh sống nhờ vào rừng, nhưng họ cũng là những người phá rừng cự phách. những đám rừng nguyên sinh đang mơn mởn tươi tốt bị họ chặt đốn cây và đổ xuống hàng loạt. Sau nửa tháng hay chục ngày, họ trở lại châm lửa đốt. Điều này rất nguy hiểm vì có thể thiêu rụi cả một cánh rừng. Sau vài ngày lửa tắt, họ quay trở lại và bắt đầu gieo trồng. Cách trồng trọt này có lẽ đã có từ mấy nghìn năm trước và giờ vẫn còn áp dụng. Một người đi trước cầm một cây gậy đẽo nhọn chọc xuống đất tạo thành một hố nhỏ. Người đi sau cầm hạt túi giống, bỏ vào đó một vài hạt ngô hoặc vài hạt thóc mầm. Chỉ vài ngày sau sẽ lên mầm xanh tốt. Nhờ có đất mùn từ lá cây mục và cho than ngô lúa sẽ lên rất nhanh tốt mà không cần phải chăm bón. Vài tháng sau là có thể thu hoạch. Buổi chiều tôi theo anh Điệp ra suối bắt cá. Con suối khi nước lũ dữ nhưng hung thần ác quỷ giờ đã trở lại hiền hòa và trong mắt. Cách bắt cá của anh thật độc đáo, giống như những thổ dân da đỏ. Anh có một cây súng giống như chiếc nỏ, có mũi tên bằng sắt ngạnh. Có mũi tên được nối với súng bằng sợi dây, để khi bắn thì mũi tên không bị mất. Anh dùng một chiếc kính chống nước, rồi tìm chỗ nước sâu lặn xuống để tìm cá bắn. Khi có con cá nào bơi gần, anh chỉ việc ngắm bắn. Cá trúng tên, có sợi dây không thể bơi đi xa được. Mỗi lần ngoi lên, anh lại ném cho tôi một con cá cỡ bằng cổ tay. Đến lần thứ ba anh lặn rất lâu làm tôi phát hoảng. Cuối cùng, anh cũng ngoi lên và thở hổn hển. Anh ôm lên được một con cá chép khoảng 3 cân. Anh bảo vật lộn với nó lâu quá. Nó đã bị rái cá tấn công rách đuôi. Tuy bơi không nhanh nhưng dãy dụa rất khỏe. Tối hôm đó, cả nhà được bữa cá ngon tuyệt. Khúc giữa thì rán, đầu đuôi nấu canh, măng rừng muối chua, quá đỉnh. Người Trung Quốc có câu, đại họa mà không chết thì sẽ gặp phúc lớn. Câu này có vẻ không đúng với tôi. Mấy lần tôi suýt chết mà vẫn chả gặp được cái điều gì may mắn cả. Ngày hôm sau tôi xin phép gia đình anh Điệp trở lại đầm Hồng để xem tình hình thế nào, ai còn ai mất. Anh Điệp là người rất tốt. Anh dặn dò lên đó có gì khó khăn thì nhớ quay trở lại. Trước khi đi, anh còn cho tôi mấy chục nghìn tiêu tạng. Chị nhà thì gói cho mấy chiếc bánh dày làm lương thực ăn đường. Tôi khởi hành lúc tờ mờ sáng. Vùng này toàn những dãy núi cao sừng sững. Mặt trời chỉ ló ra sau 8 giờ sáng và khuất núi sau 4 giờ chiều. Tôi cứ dọc theo ven sông mà đi ngược lên thượng nguồn. Con sông này chảy len lỏi qua chân các dãy núi nên cũng chẳng có bao đê gì cả. Chỉ có một con đường mòn chạy dọc theo bờ sông quanh co khúc khuỷu, lượn ra uốn vào rất đẹp và thơ mộng. Nước sông đã hạ thấp sau cơn nước lớn, những bụi cây còn lăng lổ đất bùn. Đi được chừng 3 giờ đồng hồ, đôi chân tôi mỏi nhừ. Tôi dừng chân nghỉ giải lao và nạp thêm vào bình nguyên liệu bằng những chiếc bánh dày. Bánh dày của người Tày làm bằng nếp nương, giã tay ngon tuyệt. Bên trong nhân lạc, vừng và mật mía rất thơm ngon. Tấm lòng và tịnh tình của người chủ nhà tốt bụng làm cảm giác chiếc bánh ngon lên rất nhiều. Khoảng giữa trưa thì tôi đến nơi. Nước đã rút đi tất cả, còn lại một đống hoang tàn. Bùn nhầy lớp lúa khắp nơi, trái lại chỉ còn nhấp nhô và chiếc cọc. Tôi tìm đến vài lán trại còn người sống để đi hỏi thăm. Họ cho biết trận lũ làm mất tích tới mấy chục người. Nước rút đi tìm được 7 cái xác, 4 cái đã có người nhận và đưa về quê an táng, còn 3 người thì không ai nhận, đã chôn ở góc đồi đằng kia. Tôi hoảng hồn chạy lại, quả nhiên có 3 ngôi mộ mới đắp, đất đỏ quạch. Tôi chẳng biết đó có phải Tuấn và 2 người bạn hay không, chỉ biết đổ sụp xuống trước 3 ngôi mộ mà khóc. Hoàng Lộc từng viết, hôm qua còn theo anh đi ra đường quốc lộ, hôm nay đã chặt cành đắp cho người dưới mộ. Còn giờ đây đúng là cảnh hoang sơ cảnh vật tiêu điều, người còn kẻ mất giữa chiều hoàng hôn. Nơi đây thành bãi mồ chôn, kiếp người khó đoán nay tồn mai vong. Khóc bạn đau thắt trong lòng, kẻ bông hoa dại làm vòng hoa tang. Đời người kiếp khổ hỗn mang, kiếp sau thể chẳng thèm sang làm người. Trong lúc tôi đang đau khổ đến tột độ thì đột nhiên có tiếng hỏi thăm đằng sau khiến cho tôi giật nảy mình. Có phải cậu Tí ngày xưa hay đi bè với ông Chín hay không? Tôi quay lại ngỡ ngàng vì đó là một khuôn mặt xa lạ nhưng lại có nét gì đó quen thuộc. Anh ta có dáng người cao gầy lòng khòng, nước da xanh tái như người mắc bệnh sốt rét. Tôi lẩm bẩm, anh là ai đấy nhỉ? Người kia tỏ vẻ rất thân thiện. Chú đúng là chóng quên, đến anh mà cũng không nhận ra. Tôi lắc đầu, quả là tôi không nhận ra. Và lại đang đau buồn, đầu óc tội không được minh mẫn. Người kia nói, anh là Tĩnh, hàng xóm liền bờ rào với nhà ông Chín đây. Nghe anh nói, tôi giật mình nhìn kỹ lại và nhớ ra. Đúng là nhà bên, kế nhà chú Tùng, con nhà ông Chín, có anh Tĩnh, vẫn thường sang chơi uống nước chè và hút thuốc lao vặt. Anh không được khỏe, nên chỉ ở nhà làm những việc lợn gà quanh quần. Tôi kêu to, ôi anh Tĩnh, sao anh lại ở đây? Làm sao mà anh lại nhận ra được em? Chú thì làm sao mà tôi có thể quên được? Gần nhà bao nhiêu năm? Năm nay mất mùa, đói kém, anh phải lên đây làm cửu vạn, kiếm mấy đồng, nuôi các cháu. Mà sao chú lại ở đây? Anh Tĩnh nói, lúc đó nghe tin chú bị công an bắt, vì giết ông Chín tôi chả bao giờ tin. Chú vốn hiền lành thật thà, ông Chín lại là ân nhân của chú, đời nào có cái chuyện ấy. Dân làng nhiều người chả tin, nhưng sự thật chú đã bị công an giải đi rồi. Chúng tôi không biết nói gì. Khổ thân nhất vẫn là cây hoa, nó khóc suốt. Mấy lần nó còn định tự sát đấy. Nghe anh nói vậy, tôi càng thấy mình không đủ sức nữa. Giữa lúc đau buồn nhất, lại nghe thêm một tin đau lòng. Tôi ngồi tệt xuống bãi đất đỏ, như thằng Tây thất trận. Chắc lúc đó trông tôi rất thảm hại. Anh Tĩnh vỗ vai tôi đầy thông cảm. Chú đừng có phiền não quá như vậy. Sống chết con người ta có số rồi. Đấy, như trận lũ hôm nọ, mấy thằng nhanh chân chạy trước, gặp đúng dòng nước lớn đều chết hết cả. Anh chậm trễ, lại may, trèo được lên trên cây, nên thoát chết. Nghĩ lại giờ vẫn còn sợ vãi đái. Mẹ kiếp, con người trước thiên nhiên chẳng bằng cái con gà chép. Sống chết trong chớp mắt, khác nào người ta đập con muỗi, dẫm con ngoé. Tôi bảo, vâng. Thế Hoa đã lấy chồng chưa hả anh? Chưa. Đã có mấy đám ngấp nghé nhưng nó không đồng ý. Tôi đoán nó có ý chờ chú đấy. Chờ em á? Em làm gì còn mặt mũi nào mà dám quay về đấy. Cô ấy lại chả căm ghét em đến tận xương tủy chứ. À, mải nói linh tinh quá nên tôi quên không thông báo đến chú. Tội giết người của chú được minh oan rồi. Thủ phạm chính là người làng cùng đi bè. Do ăn chia không đều nên chúng nó tố cáo nhau. Giờ đây chú đã vô tội, có chăng chỉ còn cái tội trốn tù. Chú ra đầu thú và thêm ít tiền chạy trọt, chắc là vô tội ngay mà. Ôi, thật đấy à? Sao em nghe cứ như đùa nhỉ? Đây là chuyện hệ trọng cả đời người, làm sao mà anh dám nói bừa. Lúc nghe tin chú vô tội, cái Hòa nó khóc ghê lắm. Nó bảo đời này không muốn lấy ai nữa. Nghe anh nói tôi lặng người đi một lúc. Tin của anh khiến cho tôi nửa vui nửa buồn. Vui vì mình đã được minh oan về cái tội giết người. Buồn vì thương người yêu đã vì tôi mà khóc rất nhiều. Giá như chưa mất số vàng kia, tôi có thể trở về tự thú để xóa nốt tội danh tù. Tôi có thể đường đường chính chính đến thăm Hoa. Anh Tĩnh bảo, giờ chú định thế nào? Em cũng chưa biết phải làm thế nào. Trái lại, đồ đạc thì mất sạch, bạn em cũng đã chết. Tôi mếu máo trả lời. Theo anh, chú về tạm bên lán bọn anh mà làm. Tay chủ bên anh thoáng lắm. Lúc nào có tiền, theo anh về quê xóa tội rồi lấy vợ. Đừng để con bé Hoa nó khổ. Vâng, em nghe lời bác. Tôi đứng dậy, phủ sạch đất bám trên quần áo rồi đi theo anh Tĩnh. Ông Bưởng bên đó sau cơn lũ đang thiếu người nên tiếp nhận tôi ngay. Bữa cơm chiều diễn ra đơn giản và tẻ nhạt. Sau những biến cố, sắc thái buồn đau tang tóc còn vương vấn trên các khuôn mặt trông ngờ ngàng hốc hác. Mọi người nói chuyện, lặng lẽ cắm đầu ăn uống cho xong bữa, rồi đứng dậy Tôi kiếm một cái góc lán, rồi chùm chăn vào nằm suy nghĩ. Trong đầu tôi ngổn ngang những suy tư. Nửa đêm tất cả mọi người ngủ say, những tiếng gáy đều đều phát ra từ những chiếc giường bên cạnh. Tôi vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Tôi không thể tin được là Tuấn đã chết. Sự thật mà người ta không tin là sự thật sẽ khiến cho người ta phải đau khổ vô cùng. Một sự bàng hoàng như sét đánh ngang tai. Lúc này tôi thấy nhớ Hoa hơn bao giờ hết. Thời gian trôi qua, rất nhiều biến cố, không có nhiều tâm tư để nghĩ về em. Hôm nay nghe anh Tĩnh nói vậy, tôi lại thấy nhớ thương em ra giết. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu tôi không biết tận dụng thì tôi sẽ mất em mãi mãi. Đang chìm sâu trong suy nghĩ, bỗng ngoài cửa có một tiếng động nhỏ. Tôi mở choàng mắt, cánh cửa liếp được ai đó nhấc ra. Tôi căng mắt dòng tai và cố gắng nghe ngóng. Tôi sởn gai ốc lên và co rúm người lại. Bỗng ở cánh cửa xuất hiện ba bóng đen đang từ từ tiến đến chỗ tôi. Tôi toan kêu lên nhưng mà lưỡi tôi cứng lại. Cổ họng tắc nghẽn. Bóng đen đi đầu, đi rất chậm. Chân nó đưa lướt trên mặt đất, nhẹ như không có trọng lượng. Một giọng nói yếu ớt rền rĩ phát ra từ cái bóng. Tí ơi, tí. Tao chết khổ sở đau đớn quá. Vì mày mà tao mới chết ấy. Trời ơi, Tuấn. Hóa ra nó chết rồi mà hồn ma quay về tìm tôi. Tôi hoảng hồn ngồi nhòm dậy, quỳ ngay ở trên giường mà lại như tí sao. Tuấn ơi, tao lại mày, súng khôn chết thiêng, đừng có vẻ dọa tao như vậy. Ngày mai tao xuống bản mua đồ về cúng bái mày tử tế. Hai bóng đen đi sau cũng rên rỉ. Chúng tao vì mày mà chết đấy. Buồn lắm, nên về rủ mày đi theo cho nó vui. Thú thực lúc đó tôi sợ quá và co rúm người lại. Hóa ra ma là có thật. Tôi muốn kêu to lên, mà cổ tôi tắc nghẹn như có ai bóp lấy, không phát ra được tiếng nào. Hai bóng đen xông tới, đè đầu tôi xuống. Bóng đen kia tóm lấy chân, bàn tay chúng lạnh ngắt như băng. Tôi cố gắng giãy giụa, nhưng cảm thấy mình bất lực. Tôi chưa kịp kêu lên hay giãy giụa, thì chúng nó đã khiêng tôi chạy đi vùn vụt. Và tôi cố gắng ú ớ. Chúng mày đưa tao đi đâu thế? Đi chết chứ còn đi đâu. Một tên cười ré lên rất đáng sợ. Tôi chưa kịp hỏi câu thứ hai thì chúng đã 1, 2, 3 rồi cùng ném tôi ra đất. Mông đào điếng, tôi lồm cồm bò dậy. Cả ba đứa cùng phá lên cười sằng sặc. Nghe chúng cười, tôi mới vỡ lẽ mình bị lừa. Mấy đứa giả ma giả quỷ dạ tôi. Cũng thương bạn, đáo để nhờ. Nhưng mà sao lại sợ ma quá vậy? Tôi quay người lại. Ôi trời đất ơi, mày vẫn còn sống à Tuấn? Người vừa nói với tôi chính là Tuấn Quốc Lủi, bằng xương bằng thịt, đang ngoác mồm ra và cười nhăn nhở. Chả tao thì ai? Chắc tưởng là hồn ma tội đồ, đội mồ lên gặp mày à? Trông hầm hố thế mà yêu bóng vía quá. Làm gì có ma mãnh gì mà sợ. Tôi mếu máo. Tốt quá rồi. Cả mấy đứa mình đều bình an. Tao cứ ngỡ chả bao giờ gặp lại chúng mày nữa. Tuấn bảo. Tao cũng ngỡ là mày đã đứt rồi cơ. Nước rút đi quanh quẩn ở đây mấy ngày mà chả thấy. Buồn quá. Đang tính chuyện ngày mai về xuôi. Tôi hỏi. Làm sao mà mày thoát được thế? Đang bị nước cuốn đi. Thì tao vớ ngay lấy cái cây cổ thụ. Tao túm lấy cành, rồi treo lên ngọn, thế là thoát thân. Nguyên và thằng Bộ cũng đế vào. Bọn em cũng vậy, đều treo được lên cây nên thoát chết. Chiều nay nhìn thấy anh ngồi khóc bên mấy nấm mộ, anh Tuấn mới nảy dây định dọa anh một trận. Chúng mày là đồ tồi, còn dám đùa giỡn cho nỗi đau người khác à? Tuấn nhắm mắt và cười hi hi. Định dọa một lúc nữa, nhưng buồn cười quá không chịu được. Vậy bây giờ chúng mày đâu? Chúng tao đã dựng lán ở chỗ khác rồi. Lần này phải tránh chỗ nào mà có thể xảy ra nước lũ. Bây giờ trắng tay rồi thì lấy cái gì mà làm ăn? Sau lũ còn một số vật mắc vào bụi cây, nên bọn tao cũng tìm thấy một thứ đủ dùng. Về đồ ăn thì tạm thời mua chịu, sau kiếm được tiền thì trả cho họ. Tôi theo bọn Tuấn về cái lán mới, Quả nhiên, vị trí mới ở chỗ rất cao ráo, khó có thể ngập nước. Từ ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu làm lại từ đầu. Điều đáng mừng là chúng tôi đều sống sót. Sự mất mát chỉ là về tiền bạc. Của đi thay người, đó chính là câu động viên hay ho nhất mà người ta vẫn hay sử dụng mỗi khi có sự mất mát về tiền bạc. Chúng tôi đi tìm vị trí khác và đào hầm vàng mới. Đại nạn không chết là sẽ gặp may mắn lớn. Hình như lúc này tôi cảm thấy đúng. Chỉ đào sâu xuống khoảng 2 mét, chúng tôi đã bắt đầu tìm thấy vàng. Sau mỗi mẻ đãi của một ngày, chúng tôi lại kiếm được vài chỉ. Vấn đề tài chính đã được giải quyết. Khó khăn đã qua đi. Cả nhóm ai cũng thấy phấn khởi. Mọi người đã bàn bạc tới ngày có thể đổi đời. Càng đào sâu xuống hố vàng, lại càng thu được nhiều hơn nữa. Ở bãi vàng khi đào trúng mỏ là mơ ước của bất cứ một người nào. Nó làm cho người ta đổi đời chỉ sau vài ngày đào bới. Những điều đó cũng có thể mang lại sự rắc rối. Ở cái nơi luật pháp trong tay kẻ mạnh này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nó giống như một cái xác thối giữa rừng hoang, chó sói kền kền loài nào cũng muốn. Việc chúng tôi trúng mỏ thì giấu thật kín, nhưng tai vách mạch rừng giờ cũng lộ ra, đồng nghĩa với việc sẽ có kẻ dòm ngó. Một hai toán khác đến đào hầm khai mỏ ngay gần, rồi chúng đào ngách xiên sang phía bên chúng tôi. Một rắc rối nữa lại đến sau vài ngày. Một buổi sáng, Hiền Sẹo dẫn băng báo đen đến bảo: "Lộc bất tận hưởng, tài nguyên trong lòng đất không phải của riêng ai. Đất có thổ công sông có hòa bá, mấy cái thằng nhà quê chúng mày đâu đến đây? Không mất công sức gì cứ việc đào lên mà chén, nên chia sẻ cho chúng tao với chứ." Tôi bảo: "Rừng núi không phải của riêng ai, mạnh ai người đấy đào, luật nào quy định chúng tôi phải chia cho anh?" Hiền Sẹo giơ nắm đấm lên và nói: "Luật pháp ở đây này, hỏi là quả đấm này sẽ biến." Tuấn bảo: "Làm gì mà ông anh phải đao to bố lớn thế? Đây cũng dân giang hồ vào kho mấy lần rồi, không phải cái loại dễ bắt nạt đâu nhé." Nghe nói vậy, thái độ mấy thằng đệ của nó có vẻ rất tức tối và hậm hực. Chúng nhìn bọn tôi ăn tươi nuốt sống. Hiền Sẹo nói: "Đéo nói nhiều với bọn đầu của chuối. Nể chỗ quen biết cũ, tao cho chúng mày ba lựa chọn. Thứ nhất, hàng ngày người của tao đến giám sát, thu được bao nhiêu lấy một nửa. Thứ hai, dọn đi chỗ khác làm ăn. Thứ ba, thằng nào đấu tay đôi với tao, thắng được tao thì coi như không phải làm gì. Nếu thua, phải nghe tao sắp xếp. Tao cho chúng mày suy nghĩ một ngày đấy." Nói xong chúng đã bỏ đi. Công việc đang thuận lợi bỗng dưng lại bị một tảng đá cản đường. Lũ chó chết quen ăn chặn của người lương thiện. Trong ba cách mà hắn bắt người ta lựa chọn điều bất lợi, phần hơn vẫn thuộc về hắn. Chỉ có cách lựa chọn thứ ba là còn có phần công bằng. Cách này muôn vàn khó khăn, không dễ gì vượt qua. Sau khi bàn bạc, chúng tôi vẫn quyết định chọn phương án ba, tức là đấu võ với Hiền Sẹo. Điều này rất mạo hiểm, nhưng chỉ có cách đó chúng tôi mới khẳng định được mình, mới tạo được miếng tăm và dẹp bớt đi cái sự ống hách của băng báo đen. Tôi biết Hiền Sẹo rất giỏi võ, hắn từng là đai đen nhị đẳng karate. Ở chốn lục lâm giang hồ, toàn loại võ học mót mèo cào, chưa có ai thắng nổi hắn, bởi vậy hắn cậy khỏe hống hách. Môn võ karate có nguồn gốc ở đảo Okinawa thuộc Nhật Bản. Từ thời phong kiến, môn võ này được truyền bá từ Trung Quốc, sau đó được họ cải tiến thành môn võ của họ. Thời đó chính quyền cai trị cấm sử dụng vũ khí, bởi vậy họ rèn luyện cho đôi tay và chân thật cứng, có sức công phá mạnh như một loại vũ khí. Dùng tay không có thể đấm vỡ gạch đá. Đặc điểm của võ karate là sử dụng nhiều đòn tay. Cứ 10 đòn tung ra có tới 7 đòn tay, chỉ có 3 đòn chân. Ngoài ra, nghe nói Hiền Sẹo còn học cả võ taekwondo, một môn võ cổ truyền của xứ Kim Chi, nơi mà có những cái tên gọi na ná như là Chim Hay Sun hay là Soi Jun Kim gì đó. Taekwondo là môn võ thiên về đòn chân, vì vậy Hiền Sẹo ngoài việc giỏi tay karate ra, hắn còn nổi tiếng bởi những cú đá bay. Bất ngờ làm knock out đối thủ chỉ trong tích tắc. Thành tích chiến thắng của hắn rất nhiều, bởi vậy hắn mới đủ bản lĩnh để hô mưa gọi gió trước các tay bưởng đầu trâu mặt ngựa bãi vàng.

làm sao để hắn phải nao núng, vì phía hắn là phi nghĩa, thất bại, đó chính là đánh vào lòng người. Tất cả mọi sự chuẩn bị của tôi từ tinh thần đến thể lực đã xong. Mai đến ngày thi đấu, tối hôm đó chúng tôi tổ chức liên hoan nhẹ, sau đó nghỉ ngơi thả lỏng, không nghĩ về chuyện thách đấu. Đêm hôm đó tôi ngủ một giấc rất sâu. Điều này rất quan trọng, nó tăng sự minh mẫn và phản xạ. Còn lại cũng đành phải phó mặc cho số phận và sự may rủi. Ngay từ 7 giờ sáng đã có vài chục người tụ tập trước lán của tôi để xem thi đấu. Xem ra cuộc đấu này rất được mọi người xem trọng. Nó không ảnh hưởng đến vận mệnh của một số người, vì hầu hết bọn họ đều bị bọn báo đen ức hiếp. Tôi là người đầu tiên dám đứng ra chống lại. Hôm trước còn có mấy người bí mật đem gạo và thịt đến ủng hộ chúng tôi. Xem ra tôi mà thua sẽ làm mất kỳ vọng của mọi người. Như vậy, tôi thấy trách nhiệm của mình càng nặng nề. 7 rưỡi sáng, Hiền Sẹo khệnh khạng dẫn bọn tay chân kéo đến. Hắn uống rượu mặt đỏ căng, thấy đông người hắn ta khoái chí. Trong thâm tâm, hắn nghĩ để lũ cho mày biết tao điều trị kẻ dám to gan chống đối hắn như thế nào. Hắn tự khẳng định mình sẽ chiến thắng một cách dễ dàng. Cuộc tỉ thí bắt đầu. Chúng tôi di chuyển đến một bãi đất rộng. Rất nhiều người bỏ việc để đến xem. Trong đó hầu hết là họ cổ vũ cho tôi. Nhưng vì sợ bọn báo đen nên không dám bộc lộ ra mặt. Hiền Sẹo đi một bài quyền luyện khí công. Các động tác bình tĩnh, chắc chắn nhưng uyển chuyển. Tôi biết đó chính là bài quyền khí công Chan Xin rất nổi tiếng. Sau khi thu khí đan điền, hắn lại thi triển bài quyền khác. Chân tay đấm đá rất nhanh, tạo ra những tiếng gió phần phật như tiếng bột gậy. Bài quyền đó chính là MP, hay còn gọi là phi én quyền. Bài này mô tả động tác theo loài chim én nhanh nhẹn lát léo và biến hóa khôn lường. Những người có trình độ cao mới được học bài quyền này. Những động tác đấm đá của hắn làm người xem không ngớt sự trầm trồ khen ngợi. Tôi biết hắn đang diễu võ dương ngoài trước mọi người và dằn mặt cho tôi phải khiếp sợ. Ngược lại, hắn... Tôi đứng thản nhiên như người không có võ công. Làm vậy cho hắn tưởng tôi là người không biết võ thuật, nhưng mắt tôi luôn theo dõi từng động tác. Trong đấu võ, luôn phải giữ được sự bình tĩnh, đừng để đối phương thấy được tâm trạng của mình. Tâm lạnh như mặt trăng mùa đông, hay tâm lặng như mặt hồ không có gió, chính là cách của người học võ. Sau bài giữa võ dương ngoài, Hiền Sẹo tiến đến cách tôi khoảng vài mét, thì dừng lại. Hắn đứng ở thủ thế tấn San Chin. Thế này thì giống như chảo mã tấn của Thiếu Lâm, chỉ hơi khác bàn chân trước hơi nằm ngang. Thế này người đứng cao, linh hoạt và dễ chuyển động. Dùng tay có thể đấm vào mặt đối phương, trụ chân sau có thể tung ra cú đá ngang, trụ chân trước sẽ tung ra cú đá vòng, cầu sấm sét. Tôi đứng hơi thẳng người, chẳng vào thế tấn nào cả. Chân trước đưa ra một cách hớ hênh, đứng vậy là để nhử hắn. Tôi thấy mắt hắn liếc xéo xuống chân tôi, y rằng nhanh như chớp. Hắn dùn người thấp, tung ra một cú tảo địa, cước quét vào ống chân tôi. Tôi cò chân, tránh cú đá nhảy sang trái, xoay người 180 độ, dùng thế võ cương đao phạt mộc, chém thẳng vào cổ hắn. Hiền Sẹo là kẻ từng trải, có phản xạ nhanh. Hắn giơ tay trái chặn cú chém của tôi, đồng thời tay phải đấm móc vào mạng sườn. Cú đấm của hắn làm tôi đau điếng loạn choạng. Tôi đã phạm vào sai lầm khi vặn người và để lộ ra mạng sườn. Tôi lấy lại cân bằng, đứng đinh tấn. Thế này chắc có thể trụ chân trước để tung ra cú đá vòng cầu. Đặc điểm của đá vòng cầu là mượn lực xoay của cơ thể rất mạnh nhưng lại dễ bị đỡ hoặc bắt chân. Tôi chưa kịp trở tay, lập tức Hiền Sẹo tung ngay cú đá vòng cầu vào mặt tôi. Tôi vợt tay trái bắt được chân hắn, định bước chân sau lên đánh gối trỏ vào đùi. Không ngờ hắn lấy luôn tay tôi làm điểm tì, tung người đá văng chân kia vào mặt tôi. Tôi nhanh chóng bỏ chân hắn ra, ngồi thụp xuống để tránh cú đá vào mặt. Xem ra hắn muốn kết thúc trận đấu ngay trong vài chiêu đầu tiên nên tung ra cú đá rất nguy hiểm. Trong các trận giao đấu, những cú đá mạnh hơn đấm rất nhiều, nó thường là những đòn quyết định. Trong dân gian vẫn lưu truyền câu trăm cái đấm không bằng cái đạp, chính là vì vậy. Sau cú mượn tay tôi làm điểm tì không thành, Hiền Sẹo ngã lăn ra đất. Ngay lập tức, hắn chống tay bật tôm trở lại để lấy thế cân bằng. Lúc này hắn đã biết tôi không phải đậu vừa giang, không thể dễ dàng nuốt gọn. Tôi lui về, đứng ở thế trung bình tấn thấp. Thế này chân rộng hơn vai một chút, ưu điểm dễ thủ, có công. Phần ngực, bụng và hạ bộ đều kín. Nhược điểm là chậm, kém linh hoạt, phù hợp đòn đánh gần như đấm và đánh củ trỏ. Hiền Sẹo quan sát thấy tôi đứng như vậy rất khó công. Hắn bèn, nhú, xông vào để tôi di chuyển mà lộ ra sơ hở. Quả nhiên tôi vừa chuyển thế, hắn đã dùng hết sức bình sinh, tung hai chân đá bay vào mặt tôi. Tôi chỉ kịp ngửa ra sau, theo thế bại mã tấn, để tránh cú đá được mệnh danh là quỷ khóc thần sầu của hắn. Từ đầu đến giờ, toàn Hiền Sẹo chủ động tấn công, và tôi chưa dám manh động. Cú xoay người chém vào cổ hắn, đã bị hắn đấm móc vào sườn nên càng phải cẩn trọng. Lần này tôi quyết định ra đòn trước. Hắn ở thế trung bình tấn, tôi cũng đứng ở đó. Tôi nhảy sát vào người hắn, dùng miếng kẹp đùi, đồng thời nghiêng người đánh củ trỏ vào sườn hắn. Không ngờ mặt tôi lúc đó hoàn toàn hở ra. Chưa kịp đánh củ trỏ vào hắn, tôi đã bị cú đấm thôi sơn vào giữa mặt. Cú đấm đó làm tôi gãy một cái răng cửa. Có lẽ do tôi choáng, tôi chìm vào vô thức mất vài giây. Tiếng mọi người la ó ầm ĩ. Tí ơi, cố lên! Rồi có tiếng người đếm 1, 2, 3. Tôi thấy gương mặt ông Chín hiện ra. Không được đầu hàng trước những khó khăn nguy hiểm. Bỗng, có một sức mạnh siêu nhiên nào đó như linh hồn ông Chín nhập vào người. Ý thức quật cường của tôi trỗi dậy. Mình không thể thua lúc này được. Tôi khạc ra nước bọt, lẫn máu, cùng với một chiếc răng. Hét lên một tiếng rồi vùng dậy. Trong lúc Hiền Sẹo đang chủ quan nghĩ rằng tôi đã bị knock out, thì bất ngờ tôi dùng miếng thiết đầu công lao thẳng vào bụng hắn. Đòn đánh này làm hắn ta ngã ra đất, nhưng vẫn lập tức bật tôm trở lại trung bình tấn. Tôi biết hắn là kẻ rất khỏe, không dễ gì hạ gục. Lúc này ở bên ngoài thấy tôi đã trở lại thi đấu, mọi người reo hò cổ vũ rất lớn. Có tiếng ai đó kêu to: đánh chết mẹ cái thằng Hiền Sẹo đi! Hiền Sẹo cũng có chút nào núng, hắn muốn kết thúc trận đấu nhanh chóng. Tôi cũng nhận ra, muốn hạ hắn không thể chỉ dựa vào sức mạnh mà phải dựa vào mưu kế. Tôi phải tìm cách tiêu hao sinh lực. Hiền Sẹo tuy giỏi võ công, nhưng hắn là kẻ ăn chơi chắc táng, lười lao động nên không có sức bền. Tôi là người lao động hàng ngày nên tôi chắc chắn sẽ bền hơn hắn. Mặt trời bắt đầu lên, nắng đầu vụ dễ làm con người ta bài hoài. Tôi phải biết tận dụng điều này. Kể từ lúc đó, hắn xông vào tấn công tôi. Tôi toàn nhảy sang trái hoặc sang phải để tránh đòn. Hiền Sẹo cười gằn trong tiếng thở. Sợ rồi à? Sợ thì xin bố mày tha cho. Ta cứ chạy quanh như con chuột nhắt thế. Tôi im lặng không nói. Tôi biết im lặng là đỉnh cao của âm thanh. Làm cho hắn càng tức tối như vậy, tinh thần hắn ta sẽ bị rối loạn. Kẻ thù im lặng đáng sợ hơn nhiều kẻ thù lên tiếng. Đúng như tôi dự đoán, Hiền Sẹo đã bắt đầu có dấu hiệu xuống sức. Mồ hôi vã ra, mặt tái nhợt. Hắn sốt ruột muốn kết thúc cuộc chiến càng nhanh càng tốt. Hắn tấn công, tôi chỉ tránh né và gạt đỡ. Lúc này tôi nhớ lại câu chuyện về một anh chàng đi học võ. Vị sư phụ không dạy gì, suốt ngày chỉ đuổi đánh, kể cả lúc đi ngủ và ăn cơm. Đầu tiên anh này nghĩ rằng sư phụ thử thách mình, nên cố gắng chống đỡ và gạt tránh. Dần thành quen, sư phụ dùng cả gậy để đánh cũng không trúng. Một hôm sư phụ gọi anh này đến và bảo: con theo học ta mấy năm nay đã trưởng thành, ta cho con xuống núi. Người học trò quỳ xuống và nói: con theo thầy học mấy năm, chưa được thầy dạy gì, chỉ suốt ngày đuổi đánh. Con cũng chả dám trái lời, nay sao lại đuổi con xuống núi? Sư phụ nói: người học võ, điều cốt yếu nhất là tránh không cho người ta đánh trúng mình. Giờ đây giỏi bằng ta, cũng không đánh trúng con, thì con còn gì mà phải học nữa. Đã đến lúc thời cơ phản công của tôi đến. Khi Hiền Sẹo vừa xông lên, dùng quyền đấm vào mặt tôi, né người sang một bên cúi thấp, tôi đấm móc trúng sườn hắn một cú. Đau quá, Hiền lùi lại loạng choạng, hắn cảm thấy sôi tiết lên. Xông vào nhớ lên, đánh trên đánh dưới liên hoàn. Tôi giơ chân giả như cú đá ngang hàng long cước, rồi đặt chân xuống, xoay người 180 độ, đánh ngót vào sau gáy hắn. Đánh ngót mượt lực xoay của cơ thể nên rất mạnh. May cho hắn, đòn gót chỉ trúng vai nên hắn chỉ loạng choạng. Tiếng reo hò cổ vũ cho tôi lại dậy lên, ai đó kêu to. Đánh chết thằng Hiền dẹo đi! Hiền đã bắt đầu nao núng, hắn đưa mắt ra bên ngoài, lập tức quăng sóc, ném cho hắn ta một cây côn nhị khúc. Đây là loại vũ khí rất nguy hiểm, nó gồm hai đoạn gỗ nối với nhau bằng một sợi dây. Sợi dây này chuẩn nhất là phải được bện bằng lông đuôi ngựa, người Trung Quốc gọi là thiết lĩnh côn, nhưng không sử dụng rộng rãi lắm. Người Nhật gọi là Nunchakun, có nguồn gốc từ đảo Okinawa. Dưới thời phong kiến, đế quốc Nhật Bản cai trị đảo đã cấm người dân sử dụng vũ khí. Người dân đã cải tiến một dụng cụ dùng để đập lúa, giống như cây néo đập lúa của Việt Nam, thành một thứ vũ khí lợi hại. Lại dễ cất giấu, có thể dắt trong bụng hoặc thả hai đầu cây gỗ theo ống quần. Dây mắc ở đũng mà không ai biết. Đòn đánh của côn nhị khúc biến hóa, thủ có thể đỡ được dao gậy tên bắn, công có thể làm vỡ sọ đối phương hoặc làm gãy chân gãy tay nếu như đánh trúng. Nhược điểm của nó là có thể tự đập vào mình nếu như không sử dụng thành thạo. Hiêm sẹo phải sử dụng đến côn nhị khúc, chứng tỏ hắn không còn tự tin vào bản thân. Điều này làm tôi hiểu được lợi thế thuộc về mình, nhưng cũng lại đương đầu với một vấn đề nguy hiểm. Tính sát thương của loại vũ khí này rất cao, chỉ trúng một đòn là có thể đột quỵ. Hiền sẹo vớ lấy cây côn múa tít mù. Đầu tiên hắn biểu diễn múa số, rồi số 0, rồi đến số 8. Đây là những chiêu thức để phòng thủ tên bắn, đá ném. Nếu múa tít, tên bắn không lọt. Sau đó hắn chuyển sang múa số 4 và số 7 rất điệu nghệ. Đây là thế đánh luồn côn qua nách, qua lưng và cả qua háng. Đòn biến hóa khôn lường. Tôi từng xem Lý Tiểu Long đánh côn nhiều lần, nên thấy đường côn của Hiền Sẹo chưa phải cao thủ. Hắn bắt đầu xông vào tấn công tôi bằng côn. Để an toàn, tôi vẫn chọn phương án đi mũi né, tức là tránh, thang trái, tránh ra sau. Lúc này đòn đánh của hắn ta tập trung tất cả vào cây côn trên tay. Tôi đã tìm thấy sơ hở. Đó là khi hắn rút côn phất về sau, toàn bộ ngực bụng hắn lộ ra. Nhanh như chớp, tôi tung một cú bàng long cước vào đúng chấn thủy của hắn. Chỗ này nằm vùng thượng vị ngay dưới xương ức, cũng là một vị trí nguy hiểm. Cú đá này phải đạt được độ chính xác về thời gian ra đòn. Nếu chậm hoặc nhanh một chút, sẽ bị côn phang vào gãy tan chân. Cuối cùng tôi cũng làm được điều đó. Chúng phát đá bất ngờ vào nơi hiểm. Hiêm sẹo loạng choạng, côn nhị khúc văng khỏi tay. Trong lúc hắn ta đang choáng vì đau, tôi tung ngay một cú đá song phi đảo sơn cước. Cú đá này giống như đá vòng cầu, nhưng tung người văng chân trái lên trước, rồi đồng thời chân phải văng lên đá vào mặt đối phương. Hiền sẹo không thể tránh kịp, chân tôi đá trúng vào mang tay. Hắn ta á lên một tiếng rồi ngã phật ra. Không may cho hắn, đầu đập ngay vào hòn đá sắc cạnh, máu chảy rất nhiều, Hiền sẹo ngất luôn tại chỗ. Cuộc tỉ thí kết thúc phần thắng thuộc về tôi. Bọn tay chân của băng báo đen tiêu nghỉu như mèo mất tai, vội vàng khiêng Hiền sẹo đi cấp cứu. Đám đông xúm lại hô vang và bế bỏng tôi lên để chúc mừng. Tôi phải ra hiệu bọn họ bỏ xuống vì tôi cũng quá mệt. Cuối cùng tôi đã chiến thắng, nhưng phải nói là quá mệt mỏi và kiệt sức. Tôi gãy mất một cái răng cửa và để lại sẹo ở môi. Lúc này đang rất nhức nhối. Lúc đánh nhau chăm chú quá nên không cảm thấy đau. Đúng là không có sự chiến thắng nào mà không phải chịu sự hy sinh mất mát. Buổi chiều chúng tôi tổ chức liên hoan. Tuấn xuống chợ mua con gà và mấy lít rượu. Mấy lán bên cũng đem đồ sang góp vui. Tất cả nâng cốc chúc mừng vì tôi đã thay mặt họ trừ đi kẻ ác. Tôi cho rằng chớ vội mừng quá sớm. Bọn báo đen nhất định sẽ tìm cách trả thù. Từ nay họ không phải nộp tiền bảo kê cho bọn chúng nữa. Từ nay vị thế và tên tuổi của tôi bãi vàng tôn lên rất nhiều. Hầu khắp ai cũng biết tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là sau một cái trận tỉ thí võ thuật rất gay cấn thì dường như nhân vật chính của chúng ta đã có một chút tiếng tăm trong cái giới giang hồ đào vàng rồi. Vậy thì từ nay trở về sau, cái cuộc sống có êm đềm như là anh ta nghĩ hay không, hay vẫn có rất là nhiều sóng gió ập đến? Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục lắng nghe cùng với Hồng Nhung bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.